Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1122, chương 1124. Ngã tôm nõn, nam, bởi vì muốn đưa người đều là quan to hiển quý, cho nên Ngao Mộc Dương tuyển ưng chảo hà cái đầu nhất trí. Ước chừng có hắn nửa cái ngón trỏ trường, sẽ không càng lớn cũng sẽ không nhỏ hơn. Làm được như vậy, tôm nõn là tối đỉnh cấp. Tôm nõn có thể không đơn thuần là tôm thịt, không thể chỉ xem lớn nhỏ. Ưng chảo hà cũng là càng nhỏ càng tiên mỹ. Cái đầu gặm lấy gặm để có lẽ đã ghiền, có thể tươi sống vị liền không phải nặng như vậy. Mà kim móc câu tôm nõn hàng đầu đặc sắc kia chính là một cái chữ tươi sống. Tại đi qua nhiều năm trong Hồng Dương sản xuất kim móc câu tôm nõn đều có cái tên hiệu. Đó chính là hải vị tinh. Tiểu tứ tấn tôm nhìn lên rất nhiều. Thật muốn làm thành tôm nõn kia không coi vào đâu. Dê cấp tôm nõn đại khái là bát cân tôm xuất 1 cân mét. Đinh cấp tôm nõn thì là 12 cân thậm chí 14-15 cân tôm mới có thể ra 1 cân mét. Ngao Mộc Dương chỉ làm C cấp tôm nõn. Hơn nữa là C cấp tôm nõn trong đỉnh cấp hàng. Trứng tôm mang về nhà hắn sẽ đưa nhập nồi sắt lớn trong nấu. Nhanh, tôm nhỏ dễ dàng quen thuộc. Khai thủy đun sôi, hạ nồi 2 phút phải vớt xuất ra. Hắn làm tôm nõn chú ý. Một nồi nước suối liền nấu một lần tôm. Mỗi một đám lần tôm đều muốn dùng tân nước suối. Đây là tối chú ý cách làm. Đa số người chính là nhiều lần dùng một nồi nước, kể từ đó làm ra tới tôm nõn tươi sống vị rất nặng. Nhưng là hội có chứa biển mùi tanh, mà một nồi nước suối xuất một nồi tôm. Làm được như vậy, tôm luộc nghe thấy đi lên không có hương vị. Nhưng làm thành rau ăn tại trong miệng, tươi sống vị lại một chút không ít. Hắn một nồi cái nồi trứng tôm, tốc độ cũng chậm. Chủ yếu là nấu nước quá lãng phí thời gian. Đun sôi trứng tôm hắn phơi nắng tại mái nhà. Đoạn này thời gian hắn phải đem lên lầu đỉnh thông đạo cho ngăn chặn. Còn phải nhìn ở quân chủ cùng nó đám kia thằng nhãi con. Bằng không có thể chống đỡ chết đám này con mèo nhỏ thằng nhãi con. Ưng chảo hà quá tươi sống. Mèo đám nhóc con đối với nó tư vị càng hiếu kỳ. Ngao Mộc Dương tại mái nhà phơi nắng lấy tôm luộc. Trong thôn Đồ Cẩn Xa Cư sư phó Lương Phúc đến lấy tôn tử tìm đến hắn. Đứng ở ngoài cửa hỏi. Lãnh đạo, ngươi có nhà không? Nghe được thanh âm hắn. Lão Ngao liền từ mái nhà thăm dò nói. Ở đây, lão gia tử chuyện gì? Vào nhà nói, chó không cắn người, yên tâm đi vào trong. Hắn tôn tử mới không sợ chó, hắn lại không có sợ hãi đồ vật. Lương Phúc tới một hướng bên trong bước chân, hắn lập tức đi trước tiến trong sân. Lang Nhị nghe thấy thanh âm chạy đến, nó nghiêng đầu thấy là đứa bé đi vào, liền nhe răng nhếch miệng đến muốn đi hù dọa nhân ra. Lương Phúc tới tôn tử mặt không biểu tình nhìn xem nó, ánh mắt thẳng tựa như hai cái kết băng dây thừng. Một trận gió lạnh thổi qua, Lang Nhị trước kinh sợ, ngao, âu âu âu kêu một tiếng kẹp lấy cái đuôi chảy. Ngao Mộc Dương bóp một bả đun sôi tôm nhỏ hạ xuống. Hắn đưa cho Lương Phúc mà nói, có chuyện gì không, lão gia tử, chính ta nấu tôm luộc, nếm thử. Lương Phúc tới có chút được sủng ái mà lo sợ, từ chối nói, cũng không dám muốn. Chúng ta không thiếu ăn uống, không thiếu, gì cũng không thiếu, hôm nay buổi sáng trí đầy lão đệ trả lại cho ta đưa một chén đấy. Ngao Mộc Dương nói, đương đồ ăn vặt ăn, này có cái gì không dám muốn. Lương Phúc tới đón qua tôm luộc, có vẻ khó xử, ai, ta này tới trong thôn lại phiền toái ngài cùng các hương thân. Kỳ quái không có ý tứ, lần này đến cửa. Lại là có chuyện có phiền toái ngài. Ngao Mộc Dương nói. Không có gì. Ngươi nói xem. Chuyện gì nha. Lương Phúc tới nói. Là như thế này. Ta muốn thông qua lãnh đạo ngươi cho nói một tiếng. Để cho trong thôn ngư nghiệp nhà hỗ trợ cho tích lũy ít đồ. chính là du khách ăn bào ngư còn lại vỏ bọc. Ta xem trọng những người này ra đều trực tiếp ném. Khác ném, thứ này có ích, nhà của ta tổ truyền có khảm trai tay nghề. Trước đây ít năm ta cho ném, nhưng bây giờ nhìn trong thôn bào ngư xác nhiều. Ta liền nghĩ nhặt lên, làm ít đồ. Ngao Mộc Dương hỏi, khảm trai, cái gì là khảm trai a? Lương Phúc tới trầm ngâm một tiếng nói như thế nào đây? Phía Nam cũng có nhiều chỗ kêu điểm loa. Đây là chúng ta Trung Hoa truyền thống nghệ thuật của quý. Cùng đồ cẩn xà cừ xem như nhất mạch đối với nhận, nhưng lại hoàn toàn bất đồng. Đồ cẩn xà cừ là tại vỏ sò thượng mang điêu khắc, mà khảm trai là cầm loa sắc cùng biển bối mài chế thành các loại đồ án miếng bạc. Sau đó khảm nạm quá thể chiếc nha, nhạc khí nha, thậm chí y phục nha, những vật này. Ngao Mộc Dương gật đầu nói, ta minh bạch, chính là ngươi muốn thu tập bào ngư xác đánh bóng thành một ít có trang trí tính đồ chơi nhỏ. Đúng không? Lương Phúc mà nói, không sai biệt lắm chính là ý tứ này. Bất quá khảm trai tay nghề này thật phức tạp. Đến lúc đó ta làm 7 màu long đưa cho lãnh đạo ngươi làm 50 lễ vật a. Ngươi xem một chút liền biết. Mặt khác bào ngư xác còn có thể làm ke tia. Phức tạp hơn nha. Ngao Mộc Dương nói. Vậy đi, ta cho trong thôn nói một tiếng. Ngươi cũng không cần đi đến cửa siêu tập. Đến lúc đó ta để cho Toàn Đào cho ngươi đưa qua. Toàn Đào trong thôn thân kiêm số chức. Trong đó có một dạng là công nhân vệ sinh. Đến lúc đó hắn để cho thôn dân cầm bào ngư xác chảy ra tới giao cho Toàn Đào là được. Vừa vặn hai người ở cùng một chỗ. Lương Phúc tới thiên ân vạn tạ rời đi. Ngao Mộc Dương tiếp tục phơi nắng hắn tôm luộc. Mùa đông phơi nắng tôm luộc là phù hợp. Tôm luộc là cao lòng trắng trứng. Nhiệt độ hơi chút cao sử dụng có mùi. Nắng ráo sáng sủa mùa đông dương quang mãnh liệt. Gió biển mạnh mẽ. Có thể nhiệt độ lại tương đối thấp. Như vậy có thể đem tôm luộc phơi khô đồng thời cũng sẽ không dẫn đến chúng hư thối. Đằng sau vài ngày hắn liền vây quanh tôm luộc xoay quanh. Tiến nhập trung tuần tháng riêng, tôm luộc phơi khô, vậy kế tiếp muốn ngã tôm nõn. Ngã tôm nõn là chế tác kim móc câu tôm luộc trọng yếu trình tự. Không có gì kỹ xào, chính là dùng đem phơi khô tôm nhỏ dày đặc hàng vỉa hè tại xi măng trên mặt đất. Dùng thạch lục độc ở phía trên tới lui lan nghiền. Sở dĩ gọi là ngã tôm nõn là vì sớm mấy năm thu hoạch trứng tôm ít, không đáng đương dùng lục độc nghiền ép. Ngư dân hội dùng cái túi cầm trứng tôm chứa vào dùng sức hướng trên mặt đất đập. Bất kể là dùng lục độc nghiền ép còn là đập, mục đích đều là cầm tôm xác vỡ vụn. Mặt khác, dù cho dùng lục độc nghiền ép vẫn phải là đi qua đập xoa bóp giai đoạn. Bằng không thể đem tôm khô hoàn toàn cọ sát. Hiện tại trên thị trường có thoát xác cơ, làm bắt đầu cuộc sống đơn giản gọn gàng. Trong thôn vô dụng loại này máy móc, ngã tôm nõn không là cái gì rất mệt a sống. Đại gia hỏa đều là thủ công tới làm. Ngao Mộc Dương bên này bận việc, hắn tìm Hắc Long tới hỗ trợ. Trong thôn liền hai cái thạch lục độc, sớm bị từng nhà cho dự định. Hiện tại này lục độc từ sớm lăn đến muộn, người nghỉ lục độc không nghỉ. Ngao Chí Mãn trong nhà có giã mét đối, Ngao Mộc Dương mượn tới tay tới ngã tôm nõn. Tại có nhiều chỗ, giã mét đối cũng bị kêu là đối cữu. Vật này là dùng để giã mét, từ hai bộ phận cấu thành, đó chính là đối ổ cùng đạp truy. Đối ổ là một khối hình vuông đá xanh chính giữa tạc ra một cái tiểu tròn ổ. Có thể dùng tới thả gạo lứt, hoa màu đợi, thượng thô hạ mảnh, bên trong tầng bóng loáng. Đạp truy thì là dùng đầu gỗ làm thành, cùng cái cầu bập bênh giống như. Như vậy người đứng ở đạp truy thượng dẫm đạp, đạp truy lúc lên lúc xuống đập nện đối ổ. Nếu đối trong ổ thả thượng gạo, kia cây lúa xác cởi lộ đi ra ngoài là gạo trắng hạt. Nếu bên trong thượng phơi khô trứng tôm, kia đập chết tôm xác rơi xuống xuất ra chính là hà nhi, cũng chính là tôm luộc. Bất quá thứ này có thể đem cứng rắn cây lúa xác đục. Kia độ mạnh yếu tự nhiên chưa nói. Vì ngăn ngừa nó cầm Hà Nhi cho đập nát hồ, Ngao Mộc Dương liền ở phía trên cột lên một tầng da trâu. Như vậy đã cam đoan có lực xung kích, lại không đến mức cầm trứng tôm cho tất cả đập nát hồ. Cứ như vậy, hắn cùng Hắc Long bận việc lên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.